Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2268, chương 2270, nhận thân. Thái thượng thiên đế trên thân cố sự kỳ thực đồng thời không nhiều lắm. Nhưng như đào sâu một thoáng, cũng sẽ phát hiện có không ít làm cho người cảm khái tân bí sự tình. Thái thượng thiên đế bản danh gọi Bắc Đường Thu Yên. Lúc trước hắn hay vẫn là quá giờ tí thời gian, hắn phụ hoàng nghênh kết hôn với một khuynh thành nghiêng quốc tiên tử, tên là Nhiễm Hồng Vũ, trở thành hắn mẹ kế. Lại không nghĩ tại sau này thời kỳ, Bắc Đường Thu Yên cùng Nhiễm Hồng Vũ cuối cùng sinh tình cảm. Đồng thời vụng trộm tư nhân biết, nhưng mà việc này cuối cùng vẫn là bị hắn phụ hoàng biết được. Hắn phụ hoàng lửa giận công tâm, tại lúc thời điểm tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập ma, xảy ra sự cố, sau cùng buồn giận mà hết, lúc đó đã mang thai có Bắc Đường Thu Yên hài tử Nhiễm Hồng Vũ. Xấu hổ vô cùng, lặng yên rời đi hoàng cung, từ đó triệt để mất đi tung tích, đang khổ cực tìm kiếm trăm năm về sau, Bắc Đường Thu Yên thủy chung tìm không thấy người yêu bóng dáng. Sau cùng ảm đạm từ bỏ, lúc này hắn đã trở thành đệ ngũ trọng thiên tân nhiệm đế hoàng. Vì thái thượng thiên đế, từ đó chung thân chưa lập gia đình, nhưng ở hắn trong lòng, lại thủy chung vướng vít Nhiễm Hồng Vũ, cùng nàng trong bụng hài tử. Đáng tiếc lúc quá ngàn trăm năm, Nhiễm Hồng Vũ phảng phất thật biến mất tựa như, chưa từng xuất hiện một tơ một hào bóng dáng. Thái thượng thiên đế tâm cũng chậm chậm chết đi, bất quá cơ yên nhi xuất hiện, lại nhen nhóm hắn hy vọng, tại cổ yêu tộc một lần ngẫu nhiên dò xét bên dưới. Biết được thái thượng thiên đế cái này cọc bí sự, đồng thời may mắn tra được lúc trước Nhiễm Hồng Vũ một chút manh mối. Thân là cổ yêu bộ tộc tộc trưởng cơ yên nhi, liền mang theo tin tức này tìm được thái thượng thiên đế. Đồng thời cùng đàm phán, đây cũng là vì cái gì đệ ngũ trọng thiên sẽ cùng cổ yêu bộ tộc cấu kết, nguyên nhân. Cũng là vì cái gì cơ yên nhi cùng thái thượng thiên đế là thân mật quan hệ hợp tác. Nàng đáp ứng giúp thái thượng thiên đế tìm được hắn hai cái nữ. Mà đối phương là giúp bọn hắn cổ yêu bộ tộc quay về hoa hạ tiên giới chính thống. Chẳng qua là giờ phút này Diệp Huyền Băng đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên là tất cả mọi người không có đoán trước đến. Diệp Huyền Băng mặc dù không có dáng dấp cùng Nhiễm Hồng Vũ hoàn toàn tương tự, nhưng cũng có 6-7 điểm tưởng tượng, đầy đủ nhường thái thượng thiên đế trong lòng nhấc lên nổi sóng. Thất thố cũng là không thể tránh được. Ngạch, cái này tình huống như thế nào? Tần Dương có chút mộng, không phải đã nói muốn đánh nhau sao? Làm sao bầu không khí đột nhiên liền biến vị đâu? Lúc này Mạc Thanh Lung cũng đồng dạng phát hiện, cô bé này xác thực cùng thái thượng thiên đế ban đầu tình nhân rất giống. Mặc dù nàng cũng chỉ gặp qua chân dung, nhưng cũng đại khái lưu lại ấn tượng, nghe đồn bệ hạ một mực tại tìm chính mình nữ nhi. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Mạc Thanh Lung giật mình một cái. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nàng cắn răng, nhẹ giọng nói ra, bệ hạ, cái này nữ nhân cũng chỉ là cùng phu nhân của ngài có mấy phần giống nhau mà thôi. Cũng không phải là chính là ngài nữ nhi, huống chi xem trên người nàng khí tức, thậm chí ngay cả tiên giả đều không có đạt tới, làm sao có khả năng, chấm không có nhường ngươi nói ra. Thái thượng thiên đế rất không khách khí cắt ngang nàng lời nói. Mạc Thanh Lung sắc mặt xanh lét một mảnh, bạch một mảnh, hai tay nắm chặt góc áo, cúi đầu không nói. Thái thượng thiên đế nhìn qua Diệp Huyền Băng ánh mắt, hiền hòa rất nhiều, nhẹ giọng nói ra, nha đầu, lão phu đối với ngươi không có ác ý, chỉ là nghĩ biết cha mẹ ngươi là ai. Ta... Diệp Huyền Băng không ngốc, tương phản nàng rất thông minh, từ thái thượng thiên đế cùng cơ yên nhi đôi câu vài lời bên trong. liền đoán được đối phương tại sao khăng khăng muốn thăm hỏi cha mẹ của nàng. Chính là cái này đối với nàng tới nói, có chút quá không chân thực. Nàng một cái ngày xưa thế giới ngầm nữ đại lão, bỗng nhiên cùng tiên giới một vị đế hoàng có liên quan. Cái này không tán dóc nha. Diệp Huyền Băng thở sâu khẩu khí, thản nhiên nói, phụ thân ta gọi Diệp Công Sơn, mẫu thân của ta gọi Thư Cầm, bọn họ là ngươi cha mẹ ruột sao? Thái Thượng Thiên Đế hỏi lần nữa. Diệp Huyền Băng nhu nhu bờ môi, trầm mặc thật lâu mới nhẹ giọng nói ra, không phải, ta và muội muội là bị bọn họ nhận nuôi. Thái Thượng Thiên Đế thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt hiện ra một chút hào quang, có chút gấp cắt muốn tiến lên, lại bị Tần Dương ngăn trở, sững sờ một thoáng, mở miệng nói ra, Tần Tiểu Hữu, ta sẽ không tổn thương nàng. Ngữ khí cuối cùng mang theo một vẻ cầu khẩn. Tần Dương lắc đầu, thật xin lỗi, tại đối với chính mình nữ nhân an toàn phương diện này, ta đặc biệt cẩn thận. Cơ Yên Nhi thanh thúy nói ra, Tần Dương ca ca, sự tình là như thế này. Không Trung bệ hạ nguyên bản có một cái âu yếm thê tử, gọi Nhiễm Hồng Vũ, nhưng đáng tiếc đang hoài dựng trong lúc đó Nhiễm Hồng Vũ đột nhiên rời đi, vẫn không có tung tích. Nhưng chúng ta cổ yêu bộ tộc tại một lần tình cờ tại yêu thần giới phát hiện Nhiễm Hồng Vũ hạ lạc. Chỉ bất quá nàng đã chết đi. Chúng ta còn phải biết nàng có hai đứa bé bị phong ấn phía sau lưu lạc tại hoa hạ phàm giới. Mặc dù các nàng sinh ra ở trăm ngàn năm phía trước, nhưng bị phong ấn về sau, thẳng đến tiếp cận mười mấy năm mới giải phong, cho nên tuổi tác cùng vị cô nương này tương tự. Loại tình huống này cùng loại với ngươi một vị khác hồng nhan lãnh nhược khê. Nàng lúc ấy cũng là bị sát thần phong ấn về sau, qua 600 năm mới giải phong, mới cùng ngươi đồng dạng tuổi tác. Nghe được Cơ Yên Nhi giải thích, Tần Dương vặn chặt lông mày, nhìn qua Thái Thượng Thiên Đế nói ra, ta hiểu ngươi hiện tại tâm tình, nhưng nếu như cuối cùng Diệp Huyền Băng hai tỷ muội cũng không phải là ngươi nữ nhi, ngươi khả năng sẽ động thủ giết các nàng. Thái Thượng Thiên Đế trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên lấy xuống trên mặt bằng sắt mặt nạ, nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là, mặc dù thanh âm già nua hắn, lại là một bộ trung niên nam tử dung nhan, cũng không phải là rất tuấn mỹ, nhưng cũng mang theo mấy phần nam nhân khí khái, chẳng qua là tóc cũng đã hoa râm. Cho dù như vậy, trên người hắn cũng mang theo một cỗ mị lực đặc biệt, liền như những cái kia tang thương lãng tử tựa như, trong ánh mắt tràn đầy nát tổn thương cùng tang thương. Ta Bắc Đường Thu Yên thề, đời này tuyệt sẽ không tổn thương hai vị cô nương kia. Nếu làm trái cõng thề này, làm bị thiên kiếp oanh diệt. Thái Thượng Thiên Đế giơ lên hai ngón, trầm giọng nói ra, chứng kiến đối phương bộ này cử động, Tần Dương đám người đều là khiếp sợ không thôi. Bây giờ còn chưa có xác định Diệp Huyền Băng tỷ muội có phải là hay không hắn một đôi nữ nhi. Thái Thượng Thiên Đế cũng đã lập xuống như vậy thề độc nói, vẻn vẹn cũng chỉ là dáng dấp tương tự mà thôi, thấy rõ Nhiễm Hồng Vũ tại hắn cảm nhận địa vị nặng bao nhiêu. Có thể chứ? Tần Dương quay người hỏi thăm Diệp Huyền Băng. Ta, giờ phút này Diệp Huyền Băng tâm loạn như ma, hoàn toàn không có ngày xưa nữ đại lão bình tĩnh cùng tỉnh táo. Trái ngược với cái tiểu nữ hài, có chút không biết làm sao, nhìn qua Thái Thượng Thiên Đế che kín nát tổn thương con ngươi, nàng tâm có hơi một nắm chặt, nhẹ nhàng gật đầu, được. Tần Dương gật gật đầu, đi đến bên cạnh, Không Trung Thiên Đế hướng về Tần Dương cảm kích cười một tiếng, hướng về Diệp Huyền Băng tỉ muội đi đến. Hắn đi rất gấp, nhưng lại tận lực thả chậm bước chân, giống như nội tâm cũng tại sản sinh kịch liệt gợn sóng. Hai vị cô nương, đem các ngươi tay đưa ta. Đi tới Diệp Huyền Băng trước mặt, Thái Thượng Thiên Đế nói ra, thanh âm mang có một tia khẽ run. Diệp Huyền Băng cùng muội muội nhìn thẳng vào mắt một cái, nhìn ra được lẫn nhau đều rất khẩn trương, chậm rãi duỗi ra riêng phần mình cánh tay. Mạo phạm Thái Thượng Thiên Đế ấy nấy nói một tiếng, nhẹ nhàng các bắt lấy hai tỷ muội thủ đoạn, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, một cỗ kim sắc quang mang đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, đặc biệt lộng lẫy. Hào quang bên trong hình như có từng đầu kim long du động, cũng tương tự có quỷ dị đồ án, khi thì liều tiếp, khi thì tán loạn. Cũng không biết qua bao lâu, Thái Thượng Thiên Đế chậm rãi mở to mắt. Cùng lúc đó, tại Diệp thị hai tỷ muội đỉnh đầu, cuối cùng lăng không hiện ra một đạo duyên dáng thân ảnh như tơ liễu chậm rãi chập chờn. Hồng Vũ chứng kiến cái này quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Thái Thượng Thiên Đế một đôi hổ mục tích chữ đầy nước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.